Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, công tham tạo hóa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta không biết bọn họ hai cái rốt cuộc đụng vào cái gì thiên đại cơ duyên. Thế nhưng có thể tại đây loại cặn bã thiên địa trung tu luyện đến tuyệt đối không thể tứ cửu viên. Mãn. Nói vô danh vẻ mặt ảm đạm nói, nhưng là trừ phi bọn họ có thể sáng lập hỗn độn, mới có khả năng dựa vận khí mông đến hoàng cấp cực phẩm trở lên linh thạch. Chỉ có hoàng cấp cực phẩm trở lên linh thạch, mới có thể dựng dục xuất tinh thần cùng tâm linh hợp hai là một nguyên thần. Từ đây đành vỡ phàm thân gông cùng xiềng xích, nhất cử lên trời, công tham tạo hóa, nhất trọng thiên trung. Tiến hóa hoàn chỉnh đại thế giới, tối cao cấp bậc năng lượng chính là hoàng cấp cực phẩm linh thạch. Đây là công tham tạo hóa thấp nhất năng lượng, mà chúng ta này phiến còn chưa bị sáng lập tân thế giới. Là tiến hóa không ra hoàng cấp cực phẩm linh thạch, bọn họ không thể công tham tạo hóa liền vô pháp khai thiên. Vô pháp thiên khai liền vô pháp từ hỗn độn chung được đến công tham tạo hóa cơ duyên. Đây là một cái bế tắc, đây là một cái số mệnh a thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Nhân gian chính đạo là tang thương, thế nhân đều ái mắng ông trời không có mắt. Lão phu giờ phút này cũng rất muốn mắng mắng, nhưng lão phu lại thanh tỉnh biết, ông trời vốn chỉ là một loại vô tri vô thức, vô tình vô cảm pháp tắc, nó sẽ không thiên giúp ai, cũng sẽ không thiên hảo ai. Hết thảy đều chỉ là vận mệnh chú định không thể nắm lấy vận mệnh a. Ngoặc kép chấm chấm, sao lại thế này, chuột, còn thừa nhiều như vậy linh thạch, vì sao ta cùng đậu đậu hai người, đều không thể thăng cấp. Diệp Phong đột phá đến tứ cửu viên mãn sau, phát giác này hoàng cấp nhất phẩm linh thạch lại như thế nào hút đều giống hút không khí. Không làm nên chuyện gì. Vì thế hỏi hướng kinh nghiệm phong phú nhất chuột, đều đã viên mãn, còn tấn cái gì cấp A, mới vừa bị đánh thức chuột, mơ mơ màng màng chung đột nhiên vỗ vỗ đầu nói, A, bổn chuột này chỉ nhớ, thiếu chút nữa lại đã quên nói cho các ngươi, đột phá nhất trọng thiên gông cùng xiềng xích, ít nhất cần đến hoàng cấp cực phẩm linh thạch mới được. Này nhất phẩm chất lượng A. Còn kém như vậy một tia, còn thất thần làm gì, nếu muốn nhất cử lên trời, công tham tạo hóa, thừa dịp hiện tại tinh thần hảo tu vi cao, chạy nhanh khai thiên nhặt bảo đi a. Ầm ầm ầm oanh, tứ cửu viên mãn tu vi, thiên khai uy lực thật sự là không thể tưởng tượng, hiệu suất lại là trăm ngàn lần với từ trước, thêm chi lại là hai người kết phường. Này làm cho chuột cái mũi đều có điểm theo không kịp tiến độ. Chậm một chút, như vậy cấp làm gì? Cướp đi đầu thai a? Không bổn chuột giúp các ngươi đoạt bảo. Khai cũng là bạch khai. Một tháng sau, a ha, hảo màu, chân chính hảo màu, vô thượng thần thạch a. Tuy mới chỉ có một đoạn tinh tế đầu tóc ti. Nhưng cũng đủ ngươi cùng đậu đậu cùng nhau công tham tạo hóa. Lại nhiều, vậy sẽ căng chết các ngươi. Dùng thần thạch luyện cấp con đường, ly các ngươi còn tương đương xa xôi. Nhưng dùng như vậy một đâu đâu tới giúp các ngươi công tham tạo hóa. Giúp đỡ các ngươi đánh hạ một cái tốt nhất nguyên thần cơ sở a. Ngoặc kép chấm chấm, 7 tháng mùng 1 hôm nay, vui mừng thánh thành chung. Tới ba vị khách không mời mà đến, ba người lấy một vị hạc phát đồng nhan lão giả ở giữa. Lão giả bên trái là một vị phong lưu phóng khoáng đến có thể nói tuyệt đại phong hoa kỳ nam tử. Lão giả bên phải là một vị Mỹ không thể Mỹ đến có thể nói tuyệt đại phương hoa thiếu nữ. Ai, một đám sống mơ mơ màng màng, triều sinh mộ tử phù du kẻ đáng thương. Lão giả vẻ mặt thương xót chung, hướng tới tráng lệ huy hoàng, treo đầy vui mừng đèn lồng thánh cung, nhẹ nhàng thở dài một hơi, phần Phật Lạp nguy nga núi cao thánh cung, Ở lão giả nhẹ nhàng than ra một hơi vi phất chung. Đột nhiên giống lưu sa xếp thành lâu đài, nước chảy giống nhau tiết, lộ ra bên trong kinh hoàng thất thố đám người. Nói cho lão phu, Diệp Phong trốn đi đâu? Lão giả tựa như có thói ở sạch bà chủ ngắm chảo nóng chung loạn bò kiến mã. Quét quét phẫn nộ thánh giáo mọi người sau, trong miệng nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng lão phu hiếm lạ các ngươi đáp án. Hiện giờ này toàn bộ thiên địa đều đã bị lão phu tiếp quản. Lão phu chỉ cần một đám thiên địa bí cảnh đảo qua đi. Chén trà nhỏ thời gian là có thể đem hắn bắt được ra tới. Lão phu sở dĩ hỏi một tiếng, là tưởng không cho chính mình có vẻ quá phận tàn nhẫn. Cho các ngươi này đó ti tiện con kiến một cái sảng khoái điểm cách chết lấy cớ. Vèo một tiếng, trong hư không toát ra hai cái đầu. Trong đó một cái tùy tiện nói, lão nhân, là ngươi ở tìm ta sao? Diệp Phong, ngươi có thể lấy như thế tuổi nhỏ tu luyện thành kỷ nguyên chi tử. Còn xem như cái nhân vật, ta Nam Cung thế gia vốn định đem ngươi thu về môn hạ. Đem ngươi tài bồi thành ta Nam Cung gia tiền đồ vô lượng gia nô. Nề hà ngươi ngu dốt vô tri, bạch bạch lãng phí cái này thiên đại cơ duyên. Nhưng lão phu niệm ngươi sắc có thiên phú, quyết định lại cho ngươi một cái cơ hội. Lão giả ngắm ngắm Diệp Phong sau, ném cho Diệp Phong một trương giấy vàng. Vẻ mặt khẳng khái nói, lão phu cho ngươi một cái ký kết huyết thề, làm chúng ta Nam Cung thế gia trung thành và tận tâm cầu nô tài thiên đại cơ duyên. Đậu má, như thế nào lại là loại này phong cách? Diệp Phong vừa nghe, lập tức ngắm hướng lão giả bên phải nữ tử. Vẻ mặt hiếm lạ nói, huy, du thái hoa, các ngươi đăng thiên các lăn lộn mấy trăm hơn một ngàn vạn năm. Liền lăn lộn ra một cái như vậy, một không tu dưỡng, nhị không chỉ số thông minh, tam không tố chất, bốn không lễ phép, năm không nhãn lực, sáu không lương tri, bảy vô tâm gan, tám không ai phẩm, chín vô nhân tính, mười phần ngu ngốc ngu xuẩn tột đỉnh, lão kẻ điên làm can. Lão giả bạo nộ nói, lão phu đại biểu trời cao quyết định, ngươi loại này cặn bã không xứng có được thiên ân. Xôn xao, Diệp Phong bên người, gợn sóng nổi lên, sau đó sóng một tiếng, bình ổn, ha ha, trang thần lộng thần a, tử so ngươi càng lành nghề. Diệp Phong ha ha cười sau, vẻ mặt thần côn nói, chủ, ngươi không xứng làm người, chỉ xứng làm cầu, lại còn có chỉ xứng làm một cái vô chảo vô nha lão cầu. Gâu, gâu gâu. Trong miệng đột nhiên lưng tròng lão giả, nhìn chính mình toàn thân dần dần nồng đậm lông tóc, cực độ hoảng sợ nói, không có khả năng, sao có thể, lão phu chính là này phiến thiên địa tạo hóa chi chủ a. Lưng tròng, không cần, ta không cần làm cầu a. Gâu, gâu gâu lưng tròng. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình, nhìn chằm chằm ngầm một cái hoảng sợ muôn dạng vô nhà vô chảo lão cẩu nói, người khống chế này phiến thiên địa, so sánh với gia ta tân khai một khối trách nhiệm điền, mới chỉ có một bàn tay như vậy đại. Ai, tự cao tự đại thành ngữ nghe qua không? Chính là người này lão cẩu a. Diệp Phong đến nơi đây, trừng mắt đang ở phát ngốc nhị nguyên lão, tức giận phi thường nói, các ngươi hai vị này lão nguyên lão, lão tổ tông, còn phát cái gì ngốc a? Trảm thảo muốn trừ tận gốc làm, hiểu không? Mau đem này lão cẩu bắt được trước xẻo sau thiêu, vụn vặt hạ cái lẩu, xem như bổn thánh giáo chủ mời khách, phàm là được bổn thánh giáo nguyên nhân chính quả bạn bè thân thích, cần phải đến đồng lòng hợp lực đem cái nồi này cẩu thịt cái lẩu liền canh mang xương cốt cấp một giọt không lậu phân đến trong bụng đi, nếu không hừ hừ, đậu đậu ngoại trừ. Đại gia vừa nghe, tức khắc ngầm cái kia bị dọa đến cứt đái tề lưu lão cầu, tề thể nôn mửa. Nhị nguyên lão vừa nghe, đốn minh nguyên nhân, chỉ sợ là đại gia thiệt tình sám hối di chứng phát tác. Diệp Phong, ngươi quá tàn bạo bất nhân. Lão cẩu bên trái nam tử, vèo một tiếng lượng ra một cây thần uy lẫm lẫm kim sắc thương trạng vật. Không có sợ hãi nói, hiện nay này phiến thiên địa nghiệp lực đã mãn doanh, bản các chủ nhưng tùy thời đem nó kích phát đưa ngươi quy thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.